Chương 31, nếm thử, luyện tập. Trong nháy mắt liên tục dẫm đạp mặt đất mấy chục lần, mượn nhờ cái này nháy mắt bạo phát lực phản tác dụng, làm đột tiến tốc độ cất cao đến một cái, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ, tầm thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác loại này tốc độ kinh khủng. Trong đầu hồi tưởng lại sổ đại khái, hệ ạ ị thân hình hơi động một chút, nhưng là đống nhiên ở giữa lại là lảo đảo một chút. Cả người kém chút không có có một đầu mới ngã xuống. May mắn kịp thời ở giữa đứng vững lại. Chỗ để tránh cho tới một cái cho gặm bùn tư thế. Hệ ạ ị hư đứng thẳng có chút nghiêng lệch thân thể, túi đầu mắt nhìn dưới chân thổ địa, xuất hiện một cái kia nhàn nhạt hầm động, không chỉ có lâm vào trầm tư trạng thái. Vừa mới hắn tại không đến 0.36 giây trong chớp mắt liên tục dẫm đạp mặt đất. Kết quả chỉ dẫm đạp không đến 10 lần liền thất bại. May mắn hắn lực phản ứng không bình thường cấp tốc. Không phải vậy tuyệt đối sẽ hoa lệ ngã nhào xuống đất. Là địa phương nào có làm không chính xác sao theo lý thuyết ta hiện tại thân thể tố chất, đã là hoàn toàn đủ để trèo chống sử dụng lục thức. Bất quá thất bại một lần cũng không thể đại biểu lấy cái gì, nhiều lắm là cũng là nhiều nếm thử như vậy mấy lần. Hệ ạ ị trong miệng nói thầm thì thào một câu, chuyển đến một cái so sánh tra y phản lờ dê vị trí. Lại một lần nữa sử dụng lục thức bên trong sổ trong nháy mắt liên tục giẫm đạp mặt đất một cái điểm, ít nhất giẫm đạp 30 lần trở lên. Mỗi một lần giẫm đạp khí lực nhất định phải một dạng. Đột ngột ở giữa, chỉ nghe thấy ba nhờ một tiếng vang trầm, một tầng vô hình khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Dưới chân nguyên bản còn tính là so sánh tra y phản lờ dê mặt đất. Lo mở ra một cái đường kính ước chừng tại 50 cm, che kín như mạng nhện đồng dạng vết nước hố cạn. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống về sau, nhàn nhạt bụi mù chậm rãi dần dần dơ lên. Hệ ạ ị thân hình cũng là bỗng nhiên biến mất, chung quanh cảnh sắc hóa thành lưu quang rút lui. Mạnh mẽ khí lưu cương phong phá hắn ra mặt trơn lên cư nở dê. Liên liên trợn tròn mắt đều sẽ có chút con người nhói nhói. Khi đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy hắn, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là tại ngay phía trước 20 vài mét có hơn thật là nhanh tốc độ bất quá chỉ có thể đi thẳng tắp, mà lại nhất định phải phản ứng tốc độ cấp tốc, cùng đối lực lượng hơi khống chế đầy đủ, mới có thể hoàn mỹ trưởng khống tốt khoảng cách. Quay đầu mắt nhìn phía sau cái kia hố cạn, hệ ạ ị hư may mắn chính mình may mắn tìm tốt một vị trí, không phải vậy lấy loại tốc độ này đụng trên tầng cây, hoặc là địa phương nào lời nói, này hạ chẳng có thể sẽ không bình thường thê thảm, thụ thương là tất nhiên. Liên tục nếm thử sử dụng nhiều lần sổ mặt đất bước ra từng cái hố cạn. Khi thể lực đã cảm giác được rõ ràng có chút hạ xuống thời điểm. Hệ ạ ị hư lúc này mới dừng lại. Trước mắt sổ vẫn còn cấp độ nhập môn đường, về phần nhập trên cửa là tinh thông vẫn là thuần thục hoặc là cái gì nó hình dung từ, hắn cũng không rõ ràng. Cấp độ nhập môn khác sổ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, 10 lần khả năng có một lần hội thất bại. Mà lại có chút khó mà đem không sử dụng sổ dưới lúc đột tiến khoảng cách. Cái này trong chiến đấu hội là phi thường chí mạng. Đương nhiên nơi này nói là thế lực ngang nhau chiến đấu, như đối phương là người bình thường lời nói. Cấp độ nhập môn khác sổ dưới liền đầy đủ tiếp xuống liền thử một chút tẹt cái đi, bất quá chỉ có ta một người tại, không có cách nào chắc thí tẹt cái điểm phòng ngự lực, cứu lại có thể đạt đến mức nào. Hệ ạ ị hư điều động máu trong cơ thể lưu động, cả người lặng lặng địa đứng lặng nguyên địa. Về phần tại sao điều tiết huyết dịch lưu động liền có thể để thân thể cứng rắn vô cùng cái này có thể là tham chiếu mỗ hải miên thể dù sao đừng tìm những vật này giảng logic là được. Chính mình chỉ cần biết rằng có thể có tác dụng là được rồi. Lần thứ nhất sử dụng lục thức bên trong tạc cái, cùng lúc trước sổ khác biệt là, hắn lần này 10 phần thuận lợi dùng ra tạc cái, bởi vì ạ ị phát hiện mình hiện tại tựa hồ không có cách nào động đậy. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình phát sinh biến hóa. Thân thể giống như trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Cụ thể là cỡ nào cứng rắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng không thể từ cắm nhất đao A cấp độ nhập môn kẹt cả chỉ có thể toàn thân ngạnh hóa, muốn cục độ ngạnh hóa linh hoạt vận dụng, độ thuần thục sợ là còn cần lại tăng tiến một tầng mới được, cho nên này ạ ị cho dù là muốn từ cắm chính mình nhất đao, hắn cũng không có cách nào động đậy. Đáng tiếc tích phân chỉ còn lại có 102. Nếu là tích phân số dư con nở lại có cái tháng 10 năm 2000 này ạ ị trực tiếp đem lục thức nâng lên hải quân đại tướng tầng thứ. Đây chính là không gian nói chuyện phía bảy một cái cứu cực hắc. Vấn đề chính là tích phân quá khó mà thu hoạch, dù là mỗi ngày đánh dấu có thế có 100 tích phân, một tháng tối đa cũng liền 3.100 tích phân, một năm liền 40.000 tích phân cũng chưa tới. Mà lại chính mình cũng các loại không thời gian một năm, có trời mới biết nạ rủ tổ lưu cờ na ho xuất sinh dựa theo bình thường thời gian tuyến lẽ ra là tại 6,7 tháng về sau. Hắn 6,7 tháng đều khó mà chờ đợi. Chớ nói chi là chờ đợi cái thời gian một năm. Cái trạng thái tiếp tục đại khái 10 giây, hệ ạ y huy liền chính mình giải trừ rơi cái trạng thái này, nguyên bản vô pháp động đậy thân thể, lại có thể tiếp tục linh hoạt vận động. Dâu trắng tại văn kiện nói rất rõ ràng, lục thức tại nhập môn giai đoạn cũng không mạnh. Thậm chí hội có không ít tai hại. Đang chiến đấu lúc lại rất lợi hại chí mạng bất quá nếu thoát ly nhập môn tầng thứ, chiến lực liền sẽ thẳng tắp đi lên cất cao thể chất cũng là hội tùy theo tăng cường. Như là dựa theo trong trò chơi những thuật ngữ đó đến tiến hành miêu tả lời nói cũng là tiền kỳ cần bị ổi phát dục. Trung kỳ liền sẽ trở nên công cao máu dày. Hậu kỳ có thế máu dày đến làm cho người liễu lươi. Nhìn quanh bốn phía một cái về sau, hệ ạ y chuyển động một cái cổ, tự nhủ, nơi này bình thường không có người nào đến, mà lại cổ nổ hạ thôn cũng không lớn, khoảng cách trong nhà cũng không phải rất xa, ngược lại là có thể qua đến bên này luyện tập gặp bộ. Gặp bộ là nhất định phải trưởng không kỹ năng, đây là sổ một cái kéo dài thể thuật. Về phần hắn vì cái gì không trước học hội gặp bộ dù sao gặp bộ là sổ kéo dài thể thuật học hội gặp bộ lời nói chẳng phải là hoàn toàn có thể tự động học hội sổ sao cái này ạ ị cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng nhìn kỹ xong dâu trắng gửi công văn đi kiện. Hắn liền đem ý nghĩ này cho bỏ đi rơi. Gặp bộ cùng sổ nguyên lý là không sai biệt lắm, nhưng gặp bộ phương thức vận dụng. Lại là cùng sổ có nhất định khác biệt. Kéo dài kỹ năng cũng không phải là nguyên lý hoàn toàn tương tự, không phải vậy hải quân lục thức vì cái gì đem gặp bổ cùng sổ đơn độc tách ra trực tiếp sát nhập được không với một cái chẳng phải thành sao tỉ như xỉ gẳng cùng bay xỉ gẳng. Dâu trắng biên soạn văn kiện bên trong, đề cập tới gặp bổ là căn cứ vào sổ 8 thành lý niệm, tại phối hợp thượng hải quân một vị nào đó không biết tên cường giả, tự sáng tạo hai thành. Cuối cùng kết hợp thành gặp bổ một thức này. Tuy nhiên xưng là kéo dài kỹ năng, có thể nhưng cũng là một cái đơn độc ra tới một cái thể thuật. Cho nên nếu như ngay từ đầu học tập sổ, tương đương với học hội gặp bổ 8 thành, cùng ngay từ đầu học tập gặp bổ, có thể cần bổ sung sổ còn lại 2 thành lý niệm, hai người này ở giữa có cái gì khác biệt đều là muốn chính mình luyện một thức. Quét sạch sẽ trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía 7. Khi việc của mình giải quyết về sau tiến trong đám nhìn vài lần, đã biến thành ạ ị thói quen.